Chương 671, Tam giáo cửu lưu phòng trà tống thời, Ngưu Nhai. An Lương đặt điện thoại lên bàn, anh chào hỏi, này cậu, tôi hỏi chút chuyện. Cậu nhân viên rót trà, đáp, thưa ngài, có chuyện gì vậy? Các quán trà lâu đời ở Kinh Đô luôn có một số thói quen được giữ lại từ quá khứ, chẳng hạn như tên, ngài. Các vở kịch của các anh thường diễn vào lúc nào? An Lương hỏi. Cậu nhân viên trả lời, thời gian cố định là 2 giờ chiều thứ bảy hàng tuần. Nếu có sự kiện đặc biệt, chúng tôi sẽ thông báo trước. Muốn nghe tạm thì sao? An Lương hỏi. Nếu muốn nghe tạm thì phải thuê cả quán. Nhân viên đáp. Giá thuê là bao nhiêu? An Lương lại hỏi. Cậu nhân viên là một thanh niên trẻ, anh ta biết hãng quần áo hàng hiệu cao cấp của An Lương đang mặc. Trong lĩnh vực hàng hiệu, nếu chỉ có một chiếc túi cao cấp, chỉ có thể được coi là kẻ tay mơ, vì có rất nhiều người cắn răng mua một chiếc túi cao cấp sau đó sẽ sử dụng chiếc túi đó trong rất nhiều năm. Nhưng quần áo cao cấp thì khác. Trong giới mê hàng hiệu có một câu người đeo túi hiệu chưa chắc đã giàu nhưng người mặc đồ hiệu chắc chắn nguồn thu nhập không tồi. Dù gì thì điều kiện kinh tế không tốt sao mua nổi quần áo đắt tiền chứ? Quần áo và túi xách khác nhau. Không có vấn đề gì nếu vài năm liền không đổi một chiếc túi. Những chiếc túi cổ điển như Louis Vuitton thậm chí có thể sử dụng từ 10 đến 20 năm. Nhưng không thể mấy năm không đổi quần áo được trong hầu hết các trường hợp, trừ khi đó là những phong cách cổ điển, chẳng hạn như áo khoác trơn và áo khoác dạ, những bộ vest và áo sơ mi cổ điển thì mới có thể sử dụng chúng trong nhiều năm. Nhưng quần áo hàng hiệu theo mốt thì sử dụng được mấy năm. Nếu một bộ quần áo được treo tại khu trưng bày 2 năm thì sẽ bị gọi là lỗi thời. Trong lĩnh vực cao cấp, nếu đến năm sau vẫn tiếp tục mặc quần áo cao cấp tương tự, không những không tạo được sự sang trọng và đẳng cấp của thương hiệu cao cấp. Mà trong đầu những kẻ hiểu biết hàng hiệu khác sẽ nghĩ, người này dạo này kinh tế không tốt sao? Nếu không sao lại mặc một mẫu quần áo suốt 2 năm liền, chẳng phải năm nay có mẫu mới rồi sao? Vì vậy, trong lĩnh vực cao cấp mới có kiểu chế giễu, đeo mỗi cái túi đắt tiền thì tỏ vẻ giàu có cái gì? Có giỏi thì mua hết cả bộ quần áo hàng hiệu đi. An Lương mặc quần áo cao cấp, mặc dù không phải là đồ ra mắt trên sàn trình diễn nhưng cũng là đồ thời thượng, nói chung mấy đồ thời thượng thường có tuổi thọ nhiều nhất là 2 hoặc 3 năm. Còn về những bộ quần áo được trình diễn trên sàn trình diễn, An Lương cảm thấy chúng có chút cường điệu. Phong cách trình diễn là kiểu trang phục được các người mẫu thời trang mặc trong các hội nghị thương hiệu cao cấp, khá nhiều kiểu trang phục biểu diễn có thiết kế phóng đại, khi mặc thực tế thì vẫn hơi khoa trương quá mức. Cậu nhân viên trong nháy mắt có thể nhìn ra An Lương có đủ khả năng tài chính để thuê hết cả quán, anh ta kiên nhẫn giải thích, thưa ngài, giá thuê của chúng tôi được quyết định dựa theo từng vở kịch được biểu diễn, mức giá sẽ không giống nhau. Xin chờ một chút, tôi sẽ mang danh sách biểu diễn các vở kịch đến cho ngài ngay lập tức. Cậu nhân viên nhanh chóng đáp lại. An Lương gật đầu. Trong vòng chưa đầy 3 phút, cậu nhân viên trong cửa hàng đã mang danh sách kịch đến, An Lương xem qua, bao gồm Ngọc Đường Xuân, Trận Trường Bản, Quần Anh Hội, Đã Ngư Sát Gia, Không Thành Kế, Quý Phi Say Rượu. Ngoại trừ Không Thành Kế và Quý Phi Say Rượu, những vở kịch khác An Lương khác đều chưa từng nghe tên. Trên thực tế, Không Thành Kế và Quý Phi Say Rượu anh cũng chỉ mới nghe tên, về Tinh Hoa Kinh kịch truyền thống, An Lương thực sự chưa từng nghe qua. Quý Phi Say Rượu giá như thế nào? An Lương bấm một cái tên anh thấy quen thuộc nhất. Thưa ngài, vở kịch này của chúng tôi là phiên bản của Mai Tiên Sinh. Là một trong những tác phẩm kinh điển. Có hơn chục người biểu diễn trên sân khấu và có rất nhiều nhân viên trực dưới sân khấu. Phải mất 2 hoặc 3 nghệ sĩ trang điểm vài tiếng mới xong. Cậu nhân viên vừa nói vừa nhìn biểu cảm của An Lương. An Lương bình tĩnh đáp, chỉ nói về giá cả. Nếu ngài muốn xem nó hôm nay, chúng tôi sẽ sắp xếp nó ngay bây giờ đến buổi trưa có thể diễn. Giá là 6 vạn. Nếu ngài cho phép chúng tôi bán vé công khai, giá sẽ giảm xuống còn 5 vạn. Cậu giải thích. Chờ một chút. An Lương đáp lại, gửi một tin nhắn khác cho Lưu Hưng Bang trên WeChat. An Lương, người anh em. Tôi đã đặt vở kịch Quý Phi Say Rượu ở Tống Thời. Cậu thích không khí ồn ào một chút hay yên tĩnh? Lưu Hưng Bang, khiếp. Chết tiệt. Chết tiệt. Lưu Hưng Bang. Tống Thời chỉ có một buổi diễn vào lúc 2 giờ chiều thứ bảy còn giá thuê riêng siêu siêu cao. Lưu Hưng Bang, anh em, kiểu phát tài này của cậu làm tôi sợ rồi đấy. An Lương, đừng hoảng, lát nữa đến đây cậu có thể chọn làm hoặc không làm. Dù cậu chọn cách nào, tôi cũng sẽ chấp nhận. An Lương, nhân tiện, cậu thích náo nhiệt hay trầm lặng? Lưu Hưng Bang, tất nhiên xem kịch là phải náo nhiệt rồi. Lưu Hưng Bang, người anh em, hãy dành một chỗ ở hàng ghế đầu. Tôi sẽ sắp xếp một vài ông già đến xem. An Lương, được. Tôi sẽ đặt chỗ trước, giữ chỗ hai hàng đầu tiên, để Tống Thời sắp xếp những chỗ còn lại, có sao không? Lưu Hưng Bang, tất nhiên không rồi, mẹ kiếp, xem kịch tốt nhất nên náo nhiệt một chút, mọi người cùng thưởng thức mới là cảm giác tận hưởng vở kịch. An Lương, được rồi, tôi đặt xong rồi lát nữa cậu đến, chúng ta sẽ nói rõ hơn. Lưu Hưng Bang, tôi đang đến rồi, ngồi taxi đi, mấy bãi đậu xe ở phía nam đắt lắm, ngồi taxi là tiện nhất, Lưu Hưng Bang, 15 phút nữa tôi sẽ tới nơi. An Lương, ok, sau khi An Lương đáp lại Lưu Hưng Bang. Anh đặt điện thoại di động lên chiếc bàn gỗ vuông, tôi đặt diễn vở kịch Quý Phi say rượu, cho phép mở cửa bán vé công khai nhưng hai hàng ghế đầu tiên phải giữ lại. Dạ, thưa ngài tôi sẽ thu xếp cho ngài. Cậu nhân viên nói, nhân tiện, ngài đặt trước hai hàng đầu tiên, chúng tôi sẽ tính phí tổng cộng là 5.5 vạn, ngài xem. Quẹt thẻ. An Lương đáp. Chương 672, xã hội văn minh, gây chuyện làm gì thời đại năm 2020, tinh hoa kinh kịch càng ngày càng gặp nhiều khó khăn. Những người trẻ tuổi như Lưu Hưng Bang thích xem kinh kịch có lẽ là một phần triệu, hoặc hiếm hơn cả thế, hầu hết vẫn là do thế hệ người già ở đế đô ủng hộ. Sau khi An Lương quẹt thẻ của mình, hệ thống nhân sinh người thắng gửi đến một thông báo. Cảm ơn ký chủ đã ủng hộ tinh hoa của kinh kịch và nhận được phần thưởng hoàn tiền gấp 3 lần. An Lương há hốc miệng. Còn có cả phần thưởng. Anh vừa trả 5,5 vạn và bây giờ đã nhận lại được 16,5 vạn. Lãi 11 vạn. Được đấy. Tiền dù ít dù nhiều vẫn là tiền. An Lương tuyệt đối không chê. Chưa đầy 15 phút sau, khi Lưu Hưng Bang đến Tống Thời, anh ta ngồi xuống đối diện với An Lương và nói, anh bạn, cảm ơn. Đừng khách sao. An Lương cười đáp lại, lúc trước ở Phan Viên, cậu giúp tôi kiếm được 200 vạn, tôi mời cậu một vở kịch là điều nên làm. Gì cơ? Lưu Hưng Bang thản nhiên nói, anh bạn, tôi đã nói rồi lúc đó, tôi biết cậu là một nhân vật lớn vậy nên mới cố ý kéo cậu xuống thôi. An Lương thích sự thẳng thắn này. Trong khi An Lương đang nói chuyện với Lưu Hưng Bang, nhân viên phục vụ đưa danh sách các loại trà lên, đợi Lưu Hưng Bang gọi trà. Lưu Hưng Bang nhẹ nhàng nói, Vũ Tiền Long tỉnh. Phải rồi, thêm một đĩa hạt bí ngô rang nữa. Dạ vâng thưa ngài, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ đáp lại. Khi phục vụ rời khỏi, Lưu Hưng Bang đã hỏi thẳng, anh em, cậu nói gì về Honda? Cậu có biết những việc làm xấu xa của Honda không? An Lương hùng hổ hỏi. Lưu Hưng Bang gãi đầu, chuyện này thật sự tôi cũng không rõ lắm. An Lương để điện thoại di động trên bàn đẩy qua, xem thử xem. Lưu Hưng Bang cầm điện thoại di động của An Lương lên kiểm tra, trên điện thoại di động của An Lương xuất hiện một đoạn video ngắn. Đó là cảnh thử nghiệm va chạm của một chiếc xe Honda. Kết quả kiểm tra là cột bê bị gãy. An Lương giải thích cho Lưu Hưng Bang về tác động của kết cấu lồng 2 và trụ bê đối với kết cấu lồng của ô tô. Sau khi nghe An Lương giải thích, Lưu Hưng Bang chỉ vào kết quả kiểm tra trên điện thoại và ngập ngừng hỏi, anh bạn, nếu đây là những gì anh nói thì có lẽ quả thực là một vấn đề lớn. Anh nghĩ không phải vấn đề lớn sao? An Lương hỏi ngược lại. Chuyện này, ở thời đại này, chiếc xe nhỏ hàng ngày mà cũng dám làm chuyện này. Lưu Hưng Bang vẫn còn do dự. Tại sao không dám? An Lương hỏi ngược lại, kết quả kiểm tra rất rõ ràng. Tổ chức thử nghiệm này có đủ thẩm quyền không? Lưu Hưng Bang hỏi. Đương nhiên. An Lương giới thiệu tình hình tổ chức thử nghiệm cho Lưu Hưng Bang. Mặc dù có người luôn nói kết quả xét nghiệm của Hạ Bảo Nghiên không đủ chính xác, nhưng liệu bộ phận bán buôn năm sao có chính xác không? Đúng là Hạ Bảo Nghiên có vấn đề như thế này, nhưng so với cục bán buôn năm sao thì chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa chiếc xe do bộ phận bán buôn năm sao đã kiểm tra và nhận được tất cả các chứng nhận an toàn năm sao nhưng khi qua Hạ Bảo Nghiên kiểm tra lại phải phát hiện vấn đề, vậy thì có lẽ là thực sự có sai sót. chỉ dựa vào điều này cũng phần nào chứng minh được vấn đề rồi. Kết quả kiểm tra này có được công khai không? Lưu Hưng Bang hỏi. Đương nhiên là công khai. An Lương khẳng định. Chẳng nhẽ kết quả bài kiểm tra được công khai mà lại không có ai có ý kiến sao? Lưu Hưng Bang tự hỏi. Đó chính là vấn đề. An Lương vội vàng, đại lý của Honda vẫn im lặng. Tôi vẫn có thể hiểu được. Dù sao cũng liên quan đến lợi ích của họ. An Lương tiếp tục than thở, ngay cả khi giới truyền thông của chúng tôi chọn cách im lặng, tôi vẫn có thể hiểu được. An Lương thở dài nói tiếp, nhưng vấn đề bây giờ là người dùng mua xe không nói gì. Anh nói bọn họ chẳng phải rất quá đáng sao? Quá đáng. Lưu Hưng Bang đáp lại. Tôi. Lưu Hưng sửng sốt một chút, anh không định làm lớn chuyện sao? Xã hội văn minh. Gây chuyện làm gì? An Lương thẳng thắn, tất cả chúng ta đều là những người văn minh. Chúng tôi sẽ cung cấp cho xe Honda Civic Type R và xe Honda Brezze tương ứng. Cậu chỉ cần lái xe đến cửa hàng xe hơi Honda 4S mỗi ngày, vẽ biểu ngữ và đặt mấy chiếc loa lớn để quảng bá chất lượng kém của xe Honda là được. Đến cửa hàng 4S nào? Lưu Hưng Bang hỏi. Trong 6 làn đường của Bắc Kinh, tất cả các cửa hàng xe hơi Honda 4S đều sẽ treo băng rôn biểu ngữ. Ngoài ra, những chiếc xe Honda mà chúng tôi cung cấp cho cậu cũng sẽ được sơn các khẩu hiệu tương ứng. An Lương giải thích. Một cửa hàng cần bao nhiêu người? Lưu Hưng Bang tiếp tục hỏi lại. Mỗi cửa hàng đặt một chiếc Honda Civic Type R và xe Honda Brezze, cần ít nhất 8 người. An Lương giải thích. Lưu Hưng Bang hỏi thẳng, người anh em, tiền trà một ngày cho một người là bao nhiêu? Cậu nghĩ bao nhiêu? An Lương hỏi ngược lại. Chương 673, tấm màn sân khấu mở ra. An Lương đẩy vấn đề giá cả trở lại cho Lưu Hưng Bang tự mình ra giá. Đối với kế hoạch nhằm vào ô tô Honda mà nói thì Lưu Hưng Bang là người bắt đầu kế hoạch còn anh sẽ phát huy tác dụng quan trọng. Đối mặt với việc An Lương đẩy vấn đề giá cả trở về, Lưu Hưng Bang giải thích, người anh em, dựa theo kế hoạch của cậu thì chúng tôi có thể đến đó vào 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 8 giờ tối. Cửa hàng xe hơi Honda 4S chưa mở cửa chúng tôi đã đến và nó đóng cửa chúng tôi mới đi. Lưu Hưng Bang thử nói, dưới tình huống như vậy, một người một ngày 300 nhân dân tệ tiền nước trà. Người anh em, cậu thấy được không? Tuy rằng tính lên thì một người một tháng được 9.000 nhân dân tệ, nhưng thời gian làm việc là 12 tiếng đồng hồ, với lại còn có thể có những xung đột không xác định, cái giá cả này vẫn rất hợp lý. Rốt cuộc bây giờ tài chính đổ vào ô tô Honda cũng đã hơn 100 ức, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ít nhất cũng có thể thu về lợi nhuận hơn 20 ức, Lưu Hưng Bang ra cái giá này căn bản không đáng nhắc tới. Không thành vấn đề. An Lương đáp ứng rồi nói tiếp, tôi không có kè mặt cả với anh, tôi cũng mặc kệ anh cho người khác bao nhiêu tiền một ngày. Tôi chỉ có một chút yêu cầu. Lưu Hưng Bang nhìn An Lương chờ đợi anh nói tiếp. Nghiêm khắc chấp hành kế hoạch của tôi. Dù thế nào thì mỗi ngày cũng phải lấp đầy cửa hàng tiêu thụ Honda 4S. Nhớ kỹ, bây giờ là xã hội văn minh, chúng ta phải tuân thủ pháp luật, hợp pháp kéo hoành phúc, bảo vệ lợi ích cá nhân của chúng ta. An Lương nhắc nhở. Yên tâm đi người anh em, chuyện cậu nói tôi đều quen thuộc mà. Lưu Hưng Bang đáp lại. Lưu Hưng Bang tiếp tục dò hỏi, đúng rồi, người anh em cậu thấy khi nào chúng ta bắt đầu? Trong lòng An Lương thầm tính toán thời gian một chút rồi trả lời, ngay ngày mai bắt đầu đi. Đế Đô có tổng cộng 28 cửa hàng xe hơi Honda 4S. Trong đó có 10 cửa hàng xe hơi Honda Quảng Bổn và 8 cửa hàng Đông Bổn, các anh có nhiều người như vậy sao? 28 cửa hàng, mỗi một nơi có 8 người vậy tổng cộng cần 224 người. Lưu Hưng Bang nhanh chóng tính toán một chút rồi anh ta gật đầu nói, khẳng định không có vấn đề gì. Bên này của tôi, đàn ông già trẻ gì cũng có nhiều lắm. Dù sau đó không phải rắc rối gì, chỉ là việc kéo băng rôn thì bên tôi hoàn toàn có thể vận động người đến đối phó. Được. Chờ một lát tôi chuyển cho anh 21 vạn, bỏ thêm nhiều tiền cho nên anh xem sắp xếp băng rôn và loa lớn, 3 ngày đầu tôi sẽ điều tra tình huống của các anh. Nếu thích hợp thì chúng ta tiếp tục làm. An Lương giải thích. Mỗi người mỗi ngày được 300 tệ, dựa theo đó tính toán thì 224 người một ngày sẽ tốn 67.200 tệ. 3 ngày sẽ là 201.600 tệ. Lưu Hưng Bang đáp lại nói, không thành vấn đề. Người anh em, cậu xem đi bên tôi sẽ làm thật xinh đẹp đấy. Đúng rồi, người anh em, cậu nói khi nào xe được đưa đến. Lưu Hưng Bang hỏi. Chờ một lát, tôi gọi điện thoại hỏi một chút. An Lương gọi vào số điện thoại của Lý Tồn Viễn, chờ sau khi anh ta bắt máy thì An Lương nhanh chóng nói rõ tình huống một chút. Lý Tồn Viễn đáp lại, chúng ta không chuẩn bị nhiều ô tô có cỡ tương tự Honda. Anh Lương cho tôi 2 tiếng đi, bên tôi sẽ giải quyết xong hết mấy cái vấn đề này. Không cần sốt ruột, ngày mai mới bắt đầu hành động. Tối nay giải quyết cũng được. An Lương nói. Vậy thì 100% không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn giải thích xong thì hỏi, chúng ta sắp bắt đầu hành động rồi sao? Ừ. An Lương đáp lời, Tết M lịch là theo Tết M lịch của chúng ta, Nhật Bản không có thói quen nghỉ vào Tết M lịch. Cho nên tặng bọn họ một phần quà Tết M lịch sao? Lý Tồn Viễn cười nói. Không sai. An Lương chắc chắn nói. Sau khi cúp máy, An Lương nhìn Lưu Hưng Bang rồi nói, anh cứ chọn một địa điểm giao xe đi. Bên tôi giải quyết xong sẽ đem tất cả xe đưa qua. Lưu Hưng Bang lấy di động ra, anh ta vừa chọn lựa địa điểm vừa dò hỏi, tổng cộng có 56 chiếc xe đúng không? Không sai. Vô luận là quảng bổn Honda hay đông bổn Honda, 2 chiếc xe chúng ta bày ra cũng có thể khiến người mua nhận ra dù là quảng bổn hay đông bổn thì tất cả cũng đều là rác rưởi. An Lương giải thích. Lưu Hưng Bang chọn một bãi đổ xe phía nam khu năm ngủ, chỗ này được chứ? Tiền đổ xe chỗ này cũng rẻ, bên cạnh còn có một quán lẩu tự chọn, tôi sắp xếp trước cho đám đàn ông già trẻ tới đó ăn. Lưu Hưng Bang lại nói tiếp, chầu này tôi trả. An Lương cũng không khách sáo, anh biết Lưu Hưng Bang chắc chắn sẽ tính phí đầu người, anh ta đã lấy được 300 tệ một người ở chỗ An Lương, có lẽ nhiều nhất chỉ phát xuống dưới 200 tệ một người. Tuy nhiên An Lương cũng không thèm để ý, những tiền này là Lưu Hưng Bang nên kiếm. Nếu không ai hỗ trợ tổ chức người? Ai hỗ trợ quản lý những người này? Những chuyện này đều là những việc vụn vặt mà còn phiền phức, đương nhiên cần một người như Lưu Hưng Bang quản lý. Chia sẻ định vị cho tôi. An Lương căn dặn. Được. Lưu Hưng Bang đáp lại. An Lương gửi tin tức định vị Lưu Hưng Bang vừa mới gửi đến cho Lý Tồn Viễn. Hơn nữa còn tạo một nhóm cộng tác viên để thuận tiện cho việc trao đổi tin tức. Ví dụ như vị trí của một chiếc xe trong bãi đổ xe, còn có chìa khóa đã giao cho ai. Gần giữa trưa, những việc vặt ấy mới cơ bản xử lý xong hết. Người anh em, tôi đi trước đây, buổi diễn kịch này tôi đã thanh toán rồi, anh cứ xem đi nhưng công việc cũng phải làm xong đấy, hiểu chưa? An Lương căn dặn. Lưu Hưng Bang đáp, yên tâm, không thành vấn đề. Chương 674, tuân thủ quy tắc lớn nhỏ giữa trưa vừa qua 12 giờ, An Lương đã lái BMW M8 trở về chung cư quốc tế Vân Cảnh. Lúc An Lương trở về, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương hiển nhiên đã rời giường. Trần Tư Vũ đang đàn piano ở phòng khách, còn Ninh Nhược Sương theo đeo tai nghe xem video vũ đạo. An Lương ngồi xuống bên cạnh Trần Tư Vũ, cùng đàn với cô, hai người bốn bàn tay cùng phối hợp đánh đàn. Ninh Nhược Sương hơi hâm mộ nhìn Trần Tư Vũ và An Lương, hai người bọn họ thoạt nhìn thật xứng đôi, cho nên cô ấy chỉ có thể làm nhỏ thôi sao? Có điều làm nhỏ thì làm nhỏ thôi. Tâm thế của Ninh Nhược Sương rất ổn định. Ngay lúc đưa ra lựa chọn trong lòng của cô ấy đã hiểu rõ. An Lương chỉ đàn 3 bài với Trần Tư Vũ, rồi đứng dậy bước đến cạnh Ninh Nhược Sương, sau đó kéo Ninh Nhược Sương từ trên sofa đến hỏi, Sương Sương, em chọn món cho bữa trưa đi. Ừm. Ninh Nhược Sương trả lời, trên di động của cô ấy cũng có app dịch vụ quản gia, hơn nữa còn là quyền hạn của chủ sở hữu, đương nhiên có thể lựa chọn món ăn, mọi người ăn cái gì. Trần Tư Vũ thuận miệng đáp, tớ ăn gì cũng được, thanh đạm chút là được. Em xem rồi chọn đi. An Lương đưa chứng minh thư của cô ấy qua rồi nói, chuyện của phòng 8805 đã làm xong. Sau này yêu cầu ký tên thì Trung tâm Dịch vụ Quốc tế Vân Cảnh sẽ liên hệ với em. Em chỉ cần đi theo bọn họ đến trung tâm quản lý bất động sản ký tên là được. An Lương nói thêm, chứng nhận bất động sản chắc trước khi ăn Tết là có. Gương mặt Ninh Nhược Sương ửng đỏ đáp, cảm ơn. An Lương nhéo má phải của cô ấy, không cần khách sáo, em mau chọn cơm trưa đi, anh hơi đói bụng rồi. Vừa rồi mới cùng người ta nói chuyện làm ăn cả buổi sáng, thật khó khăn mà. Ninh Nhược Sương vừa chọn cơm, vừa hỏi thăm, thuận lợi chứ? Rất thuận lợi. An Lương ngồi trên sofa trả lời. Vậy mà Ninh Nhược Sương thuận thế ngồi lên đùi của anh. Lưng còn rút vào lòng của An Lương, giơ điện thoại cho An Lương xem, chúng ta chọn một con cua hoàng đế thế nào. An Lương bị động tác của Ninh Nhược Sương trêu chọc khiến hơi nóng lên, cái cô gái lạnh lùng này sau khi hòa tan thì nội tâm quả thực là lửa nóng sao. Cử chỉ thân mật như vậy mà cũng có thể tự nhiên làm được, hiển nhiên là vì trong lòng của cô ấy đã chấp nhận An Lương, xem An Lương như bạn trai của mình mà không phải chỉ vì tiền tài. Nếu là tình huống tiền tài không có tình cảm, thì hoàn toàn không thể làm tự nhiên và thân mật như thế. Rốt cuộc dưới tình huống yêu tiền không yêu người, thân thể theo bản năng sẽ bài xích. An Lượng thuận tay ôm eo cô ấy, có thể. Cua hoàng đế cũng không tồi. Đúng rồi, lấy món trứng hấp tôm cho Tư Vũ, cô ấy rất thích ăn món này. Trần Tư Vũ vốn còn đang hơi ghen đây. Dù sao động tác của Ninh Nhược Sương hơi quá thân mật rồi. Nhưng cô nghe thấy An Lương chọn món trứng hấp tôm cho cô ấy, sự ghen tuông trong lòng của cô cũng dần bình thường lại. Nếu cô đã lựa chọn tiếp nhận Ninh Nhược Sương và An Lương vậy thì phải bình tĩnh một chút. Ít nhất trước mắt thoạt nhìn thì An Lương vẫn xử lý mọi chuyện rất công bằng, hơn nữa trong lòng của anh cũng có cô. An Lương cũng không ý thức được. Vốn dĩ đã có một trận sóng gió ghen tuông chưa nổi dậy đã bị trừ khử. Lúc ăn trưa, anh Lương trở thành công cụ bóc vỏ cua. Anh phải bóc vỏ của hoàng đế cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, may mà chung cư quốc tế Vân Cảnh Tri Kỷ tặng cho cái dụng cụ bóc vỏ cua. An Lương bóc xong một cái càng của hoàng đế đưa cho Trần Tư Vũ, anh yên lặng tuân thủ giao ước của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, để cho Trần Tư Vũ làm lớn, Ninh Nhược Sương làm nhỏ. Cho nên đưa cho Trần Tư Vũ trước, sau đó lại đưa cho Ninh Nhược Sương, đây chính là cam chịu theo sắp xếp đó. Nếu các cô ấy đã tự mình xác định quy củ như vậy, thì An Lương hà tất đi đánh vỡ quy củ làm gì? Trần Tư Vũ ăn trước một miếng, đem nửa còn lại đút cho An Lương. An Lương cũng không chê, anh vừa bóc vỏ cua vừa há mồm ăn đồ Trần Tư Vũ đút cho anh. Ninh Nhược Sương yên lặng nhìn, chờ An Lương lại bóc xong một cái càng cua đưa sang, cô ấy cũng chỉ ăn một nửa sau đó học theo Trần Tư Vũ, cũng đem nửa còn lại đút cho An Lương. An Lương cười thầm, cho nên anh vừa mới ăn xong một cái càng cua sao? Lại là người chiến thắng phía sau. Cũng không có gì xấu. Đúng rồi, Sương Sương đợi lát nữa trước tiên chúng ta đi báo danh học lái xe cho em. An Lương giải thích. Ninh Nhược Sương chưa học lái xe. Nghe thấy chuyện học lái xe, Trần Tư Vũ tức khắc hứng thú nói, Sương Sương, cậu nhất định phải học lái xe vui lắm đó. Chờ cậu học xong rồi, tớ dẫn cậu đi đua xe. An Lương im lặng nhìn Trần Tư Vũ nói, anh khuyên em đừng học đua xe. An Lương nói tiếp, từ khi dạy cô ấy học đua xe, anh thường xuyên lo lắng đề phòng sợ cô ấy đua xe trên quốc lộ. Nói tới đây, An Lương nhìn Trần Tư Vũ nói, Trần Tư Vũ, anh cảnh cáo em, trên quốc lộ tuyệt đối không được đua xe biết chưa? Tuy rằng bị An Lương cảnh cáo nhưng trong lòng Trần Tư Vũ lại vô cùng vui sướng. Cô ngoan ngoãn gật đầu đáp, vâng vâng, em biết rồi. Đợi lát nữa chúng ta đến công viên ô tô Golden Park, bên kia có trường dạy lái xe, sau này lúc Sương Sương học lái xe thì em cũng có thể tới đó đua hai vòng. Hôm nay cũng có thể thuận tiện đua hai vòng. An Lương nói rõ. Thật vậy chăng? Trần Tư Vũ kích động nói. Tuy rằng là thật nhưng anh vẫn nhắc nhở em, đua xe nhớ chú ý an toàn. An Lương nhắc nhở. Trước đó anh đều không cho Trần Tư Vũ một mình đến trường đua xe quốc tế Golden Park. Lương ca, anh cứ yên tâm đi, em rất ổn mà. Trần Tư Vũ làm nũng nói. Được rồi, chờ lát nữa qua đó anh sắp xếp cho em. Lúc em muốn đua xe thì anh bảo người ta sắp xếp đặt bao hết. An Lương giải thích, đặt bao hết có nghĩa là chỉ có một mình Trần Tư Vũ chạy trên đường đua, như vậy tính an toàn càng gia tăng. Đương nhiên giá cả cũng tăng mạnh theo. Tuy nhiên đối với An Lương, tiền không phải vấn đề, anh càng quan tâm đến an toàn của Trần Tư Vũ hơn. Chương 675, tôi phát hiện được bí mật của các người. Trong chung cư quốc tế Vân Cảnh, ba người An Lương đã ăn xong cơm trưa, anh thuận tay đặt quản gia phục vụ trên app dọn phòng, để dịch vụ dọn phòng thu dọn tàn cục. Chung cư quốc tế Vân Cảnh là chung cư quản lý theo phong cách khách sạn 5 sao, các loại phục vụ cực kỳ đúng chỗ. Giống như dọn dẹp bữa cơm trưa. Đó không phải phục vụ cơ bản nhất sao? Hơn nửa giờ sau, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương trang điểm đơn giản xong, hôm nay Trần Tư Vũ trở về trang điểm mộc mạc, cô mặc một bộ đồ thể thao, Ninh Nhược Sương đồng thời cũng phối hợp mặc đồ thể thao. Trông rất phù hợp. Nếu Trần Tư Vũ mặc quần áo hàng hiệu và đeo trang sức Van Cleef Apel, lúc cùng Ninh Nhược Sương đứng chung một chỗ liệu có vấn đề gì không? Hiển nhiên Trần Tư Vũ cũng đã suy xét đến điểm này, cho nên trang điểm vô cùng mộc mạc. An Lương nhìn Trần Tư Vũ trang điểm. Trong lòng anh thầm khen Trần Tư Vũ, con mèo lớn của đế đô không hổ là phẩm hạnh đạo đức đạt tới 91 điểm, tâm tư rất tinh tế, rất biết suy nghĩ cho người khác. Ninh Nhược Sương rõ ràng phát hiện chi tiết ấy, đồng thời trong lòng cô âm thầm cảm động. Hai người đi đến khoác tay An Lương, chúng ta đi thôi. Trần Tư Vũ nói. An Lương hừ hừ đi giữa hai người, tách tư thế khoác tay của cô ra, sau đó mỗi tay nắm một người, sao có thể để các cô khoác hai tay chứ? Ba người đi thang máy đến trước bãi đậu xe ngầm, An Lương suy nghĩ xem hôm nay lái xe gì ra ngoài, vì muốn đi trường đua xe quốc tế Golden Park nên lái BMW M8 dùng để đua xe đúng chứ. An Lương ngồi vào ghế lái, anh yên lặng quan sát xem cuối cùng ai sẽ ngồi ghế phụ. Những niềm vui nho nhỏ như vậy chỉ có thể có được giữa hai bạn gái, hơn nữa các cô sống chung rất hài hòa mới có thể cảm nhận được đúng chứ. Từ từ. Hai chị em nhà họ Hạ. Trông giống như có vẻ rất vui. Hai chị em thay phiên ngồi ghế phụ phía trước. Cho nên Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương có như vậy không? Nhưng An Lương phát hiện ra vấn đề. Trần Tư Vũ kéo ghế lái Rolls Royce ra, Ninh Nhược Sương ngồi trên ghế phụ, hai người đều không đến bên An Lương. Này! Kịch bản sai mất rồi. Cắt! Đạo diễn! Diễn lại! Nhưng Trần Tư Vũ đã khởi động Rolls Royce. Cô lái xe rời khỏi chỗ đậu xe. Được rồi, Lương ca cũng chỉ có thể điều khiển BMW M8 theo sau. Hai cô nàng đế đô này cố ý đúng không? Bây giờ cứ để các cô kiêu ngạo, một ngày nào đó đến lúc vợ chồng tâm đầu ý hợp, Lương ca sẽ giáo huấn các cô thật tốt. Có biết chút gì về hàng chục cách thu phục yêu ma không? Có hiểu song thiên phú là gì không? Vợ chồng tâm đầu ý hợp sao? Lương ca cảm thấy bản thân có thể đạt được. Bạn học Tiểu An cũng tỏ vẻ bản thân cũng sẽ đạt được. Công viên ô tô Golden Park. Rolls Royce và BMW M8 một trước một sau đi vào bãi đậu xe của trường đua xe quốc tế Golden Park, giám đốc hoạt động Triệu Đức đã đích thân đứng đợi. Lúc An Lương đi trên đường đã liên hệ với Triệu Đức, giải thích vấn đề bao hết. Anh An, hoan nghênh đến Golden Park. Triệu Đức lịch sự thăm hỏi. An Lương dò hỏi, chuyện bao trọn gói không thành vấn đề chứ? An Lương đã đặt trước cho Trần Tư Vũ thời gian một giờ. Đương nhiên không có vấn đề. Triệu Đức nhìn một chút đồng hồ, còn có 27 phút nữa mới đến thời gian đặt trước. Anh An, cô Trần, cô Ninh, mời đi bên này, chúng ta đến phòng dành cho khách quý nghỉ chuẩn bị trà. Tốt lắm. An Lương dắt theo Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương một trái một phải. Triệu Đức sửng sốt một chút, sau đó lập tức làm bộ không thấy gì. Có một lần ông ta thấy An Lương ôm Ninh Nhược Sương như công chúa, lúc ấy ông ta còn suy đoán quan hệ giữa Ninh Nhược Sương và An Lương, kết quả hôm nay lại thấy tình huống như thế này. Có tiền thật tốt. Trong lòng Triệu Đức thầm cảm thán. Bất kể là Trần Tư Vũ hay Ninh Nhược Sương, các cô trong mắt Triệu Đức hoàn toàn có thể so với đại minh tinh đẹp nhất, kết quả bây giờ đều bị An Lương nắm được, còn không hề phản kháng, xem ra quan hệ giữa ba người bọn họ là công khai. Đúng là làm người khác hâm mộ quá đi. Hoàn toàn thỏa mãn ảo tưởng của đại đa số đàn ông nói chung. Trong phòng dành cho khách quý của trường đua xe quốc tế Golden Park, An Lương và Triệu Đức thảo luận về việc Ninh Nhược Sương học lái xe, chủ yếu là chuẩn bị nữ huấn luyện viên cùng với không gian dạy học tự do. Trong khi An Lương và Triệu Đức thảo luận, Trần Tư Vũ mang theo Ninh Nhược Sương đến đường đua, cô chuẩn bị làm Ninh Nhược Sương cảm nhận sức hấp dẫn của trượt bánh sau, nhưng sau khi trượt bánh sau, rõ ràng Ninh Nhược Sương cảm thấy trượt bánh sau không hấp dẫn chút nào, ngược lại cảm thấy trượt bánh sau rất nguy hiểm. Tình huống như vậy làm An Lương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Ninh Nhược Sương cũng thích đua xe, nghĩ đến lúc hai cô gái đua xe là An Lương cảm thấy đầu đau. Giám đốc Triệu, sau này chuyện Ninh Nhược Sương học lái xe, ông chú ý nhiều hơn một chút, còn có lúc Trần Tư Vũ nhà tôi đua xe nhất định phải đặt bao trọn, để cô ấy chú ý an toàn. An Lương dặn dò. Anh An yên tâm, bên này tôi đã nhớ kỹ toàn bộ rồi, tất cả sẽ dựa theo anh chuẩn bị mà chấp hành. Triệu Đức đáp lại. Được rồi. An Lương gật đầu. Ba người rời trường đua xe quốc tế Golden Park tới gần 4 giờ chiều, An Lương lái Rolls Royce. Trần Tư Vũ đổi về BMW M8, đưa Ninh Nhược Sương đến trước trung tâm thương mại của SKP. Trung tâm thương mại của SKP, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương tay trong tay đi phía trước, An Lương đi đằng sau, anh đang xem tin tức công tác trên WeChat. Lý Tồn Viễn đã đưa tất cả Honda Civic và Honda Brezé đến địa chỉ chỉ định. Lưu Hưng Bang cũng tỏ vẻ nhận xong toàn bộ, đồng thời chế tác xong tất cả biểu ngữ, ngày mai chính thức mở màn nhằm vào ô tô Honda. An Lương xem xong tin tức công việc, anh giơ máy quay điện thoại di động lên, sau đó phát hiện phía trước chỉ có Ninh Nhược Sương. Tư Vũ đâu? An Lương đi ra phía trước hỏi. Thuận tay cầm lấy tay phải của Ninh Nhược Sương. Nhưng An Lương vừa mới cầm lấy tay phải của Ninh Nhược Sương đã xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Tống Thiến cũng đi dạo ở SKP, cô phát hiện Ninh Nhược Sương và An Lương tay trong tay, cô liền tiến đến trước An Lương và Ninh Nhược Sương, dùng điện thoại chụp trộm. Trong thời đại ngày nay, mọi điện thoại di động đều là hiện vật của những bức ảnh chụp lén. Xét cho cùng, nó có khả năng zoom kết hợp quang học và kỹ thuật số 50x hoặc thậm chí 100x ở mọi góc độ. Chụp lén rất vui đúng không? Tống Thiến lưu ảnh chụp xuống, cô yên lặng tự hỏi một lát. Cuối cùng gửi tin nhắn cho Trần Tư Vũ. Tống Thiến, Tư Vũ, cậu ở đâu? Tống Thiến không gửi ảnh đã chụp qua, cô còn tự hỏi muốn gửi ảnh đi hay không? Chương 676, anh có thể tham lam hơn không? Trung tâm thương mại của SKP. Tống Thiến ngoài ý muốn phát hiện ra chuyện An Lương nắm tay Ninh Nhược Sương. Tuy cô đã chụp lại nhưng cũng không gửi ngay cho Trần Tư Vũ, trong lòng cô còn đang do dự. Không hề nghi ngờ Tống Thiến có quan hệ tốt với Trần Tư Vũ, hai người không chỉ là bạn cùng phòng mà còn là bạn thân của nhau. Bởi vì Trần Tư Vũ cũng thân với Ninh Nhược Sương nên Tống Thiến mới và Ninh Nhược Sương cũng trở thành bạn bè thân thiết. Bây giờ sau khi phát hiện chuyện An Lương và Ninh Nhược Sương, Tống Thiến tự nhiên nhớ đến Trần Tư Vũ đầu tiên. Mà cũng không là Ninh Nhược Sương. Dù sao trước đó cô và Ninh Nhược Sương vẫn luôn nói dẫn muốn cùng với Trần Tư Vũ chia sẻ An Lương một chút. Nhưng mà thật sự có khả năng xảy ra chuyện như vậy, Tống Thiến vẫn không lựa chọn đứng ở cùng trận tuyến cùng Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ, tớ ở SKP, có chuyện gì thế? Tống Thiến nhìn tin nhắn của Trần Tư Vũ, cô hơi sửng sốt, Trần Tư Vũ cũng ở SKP. Tống Thiến, cậu ở SKP. Trần Tư Vũ, đúng thế, làm sao vậy? Tống Thiến, bạn trai thần tiên nhà cậu đâu? Trần Tư Vũ, đương nhiên anh ấy cũng ở SKP. Nhân phẩm Tống Thiến có vấn đề rồi. Tống Thiến, cậu ở SKP. Bạn trai thần tiên nhà cậu cũng ở SKP, có phải Sương Sương cũng ở SKP hay không? Trần Tư Vũ nhìn tin nhắn Tống Thiến hồi âm, cô lập tức nhắn tin hỏi lại. Trần Tư Vũ, cậu cũng ở SKP à? Tống Thiến, đúng vậy. Trần Tư Vũ, cậu đang ở đâu? Tống Thiến, còn cậu ở đâu? Trần Tư Vũ, tớ đang ở cửa phía Tây, cậu ở đâu? Tống Thiến, tớ ở cửa phía Đông. Trần Tư Vũ, cậu có thấy anh Lương với Sương Sương không? Tống Thiến, chuyện bọn họ như thế nào rồi? Trần Tư Vũ, cô ấy thành công rồi. Tống Thiến, còn cậu cảm thấy thế nào? Trần Tư Vũ, tớ cảm thấy khá tốt. Tống Thiến. Tống Thiến. Tống Thiến, cậu điên rồi à? Tống Thiến, tớ cho rằng các cậu đang nói giỡn. Tống Thiến, các cậu thật sự điên rồi à? Trần Tư Vũ, không có đâu. Được rồi. Thiến Thiến, tớ đang ở nhà vệ sinh, ra ngay bây giờ, cậu tới đây tụ họp cùng chúng tớ. Tống Thiến, tớ. Tớ cảm thấy các cậu điên hết rồi. Tống Thiến thật sự có cảm giác bọn họ điên hết rồi. Rõ ràng tưởng là nói giỡn, kết quả toàn bộ đều là thật sao? Ánh mắt Tống Thiến phức tạp nhìn về phía An Lương và Ninh Nhược Sương, cô thở dài một hơi, xóa tấm ảnh vừa chụp được, sau đó tiến đến chỗ hai người. Trần Tư Vũ đã từ nhà vệ sinh đi ra, lúc cô đến bên cạnh An Lương cũng thuận tay cầm lấy tay cô. Vì thế biến thành An Lương tận hưởng phúc của tệ nhân, tay trái tay phải nắm đại mỹ nhân. Tống Thiến đã đi tới, Trần Tư Vũ tiến một bước lên chào hỏi trước, Thiến Thiến. Tống Thiến nhìn tình huống ba người, cô hít sâu một hơi, An Đại Tiên, anh lợi hại lắm. An Lương tỏ vẻ nghi hoặc đáp lại, tôi biết tôi lợi hại, nhưng tại sao cô lại có biểu cảm kinh ngạc đến vậy? Tống Thiến khinh bỉ, không hổ là anh. Vẫn là cái mùi đó. Xin hỏi anh thích Tư Vũ hay là Sương Sương hơn? Vấn đề này thì cô sai rồi, con người của tôi tương đối tham lam, tôi thích Tư Vũ, cũng thích Sương Sương, không hề tồn tại cách nói thích ai hơn. An Lương đã phá giải lời nguyền đến từ hai người bạn thân là con gái. Bạn gái thân thiết có một cách nói, tốt nhất không nên tiếp xúc với bạn thân của bạn gái. Bởi vì cô ấy không thích anh sẽ gặp phiền toái, cô ấy thích anh vẫn sẽ gặp phiền toái. An Lương đã đập vỡ cách nói này, bạn thân Trần Tư Vũ thích anh, hơn nữa còn trở thành bạn gái anh. Tống Thiến truy hỏi, vậy anh có thể tham lam hơn nữa không? An Lương cố ý đánh giá Tống Thiến từ trên xuống dưới đánh giá, đừng hỏi, có hơi kém một chút. Wow! Tống Thiến muốn học máu mũi nói, Tư Vũ, cậu nhìn người này xem, anh ta quả nhiên vẫn là em mờ Dương Sư. Trần Tư Vũ mỉm cười nói, nhưng tớ không quản được anh ấy. Tống Thiến hơi sửng sốt. Hình như Trần Tư xác nhận không quản được An Lương. Cuối cùng bây giờ dường như An Lương đã thực hiện được phúc hưởng trái ôm phải ấp của tề nhân. Ninh Nhược Sương ở một bên không nói gì, cô có hơi ngại, nếu dựa theo góc nhìn đạo đức mà phán đoán thì nói chung cô là kẻ thứ ba, tuy kết cục quan hệ ba người này khá tốt nhưng vẫn là không phù hợp với luân thường đạo lý. Trần Tư Vũ hỏi, Thiến Thiến, cậu đi dạo ở SKP một mình à? Tống Thiến phàn nàn, bị người ta thả bồ câu. Ai vậy? Trần Tư Vũ tò mò. Chị họ tớ, nói cùng nhau đi dạo phố, bà chị đi dạo được một nửa chạy tới chỗ người ta tương thân tương ái. Đúng là quá đáng. Tống Thiến tức giận nói. Tương thân tương ái. Trần Tư Vũ có chút thấy lạ nên dò hỏi, chị họ cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mới 30 thôi. Tống Thiến hừ hừ nói, điều kiện chị ấy khá tốt. Có nhà ở Đế Đô, có công ty quảng cáo của mình, vấn đề duy nhất chính là không có bạn trai. Điều kiện ưu tú như vậy mà không tìm được bạn trai à? Trần Tư Vũ thắc mắc. Ninh Nhược Sương cũng tò mò. Nếu theo lý mà nói thì tình huống như vậy, chắc là không khó tìm bạn trai đâu nhỉ? Hay là cực kỳ xấu? Một M59 cộng thêm 95kg. Nếu là điều kiện khách quan này thì đúng là có hơi khó khăn. Đại khái muốn tìm trai trẻ không muốn nỗ lực thì mới có hy vọng đúng không? Chương 677, anh An là chính nhân quân tử. Tống Thiến càng giải thích rõ ràng hơn, thực ra vấn đề là do điều kiện của chị họ tôi quá xuất sắc. Vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, cần điều kiện có điều kiện. Vì thế nên mới không tìm thấy bạn trai. Suy nghĩ như vậy cũng không có gì sai. An Lương có thể hiểu được tình huống này vì chị họ của Tống Thiến đã 30 tuổi, cái độ tuổi này rất khó xử. Cô ấy có điều kiện tốt như vậy, nếu để cô ấy tìm một người đàn ông có điều kiện kém hơn so với mình thì cô ấy sẽ khó mà chấp nhận bởi vì hai bên rất dễ xảy ra xung đột về quan điểm. Còn người đàn ông có điều kiện tốt hơn cô ấy thì sao họ phải chọn cô ấy? Đừng nói là điều kiện tốt hơn cô ấy. Cho dù điều kiện chỉ hơi kém hơn so với cô ấy một chút thôi thì sợ là cũng tùy tiện chọn người khác rồi. Trong thị trường tình yêu và hôn nhân, ở độ tuổi lỡ thì này, phía nam có độ phù hợp cao hơn. Bọn họ vừa có thể hòa hợp với người ngang hàng họ, lại vừa có thể phù hợp với người kém hơn họ, thậm chí kể cả người tốt hơn họ cũng được. Nhưng nữ giới thì gần như chỉ có thể tìm những người tốt hơn so với họ, một số ít là ngang hàng và hiếm khi phù hợp với người kém hơn họ. Chính vì tình trạng này mà số lượng phụ nữ lớn tuổi bị ế ở các thành phố phát triển ngày càng nhiều, gần như tạo thành một hiện tượng độc thân khác nhau. Nhưng không chỉ những cô gái lớn tuổi bị ế mới độc thân. Thật ra thì ở các thành phố lớn, nam nữ ở các độ tuổi cũng bắt đầu độc thân. Phần lớn cả nam lẫn nữ đều không muốn yêu đương, chỉ thích hưởng thụ cuộc sống độc thân. Đầu tiên lấy nam giới làm ví dụ, bình thường khi bắt đầu yêu đương thì phải hẹn hò. Trong tình huống mới quen biết nhau, hẹn hò phải bao gồm cùng đi ăn tối, cùng đi xem phim kết hợp với đồ uống thích hợp. Sự sắp xếp như vậy không phải quá bình thường sao? Một bữa tối khoảng 200 tệ, một bộ phim khoảng 100 tệ, đồ uống, đồ ăn vặt. Khoảng 100 tệ. Nếu tính thêm tiền lộ phí nữa thì có lẽ cũng gần 500 tệ. Nhưng kết quả của việc tốn 4 đến 500 tệ là gì? Chỉ sợ là nắm tay thôi cũng rất khó. Thậm chí còn có thể bị chê bai rằng bữa ăn không đủ tiêu chuẩn, cuộc hẹn quá mức nhàm chán. Sau đó lần hẹn hò thứ hai rất có thể sẽ bị từ chối hoặc là qua loa cho có. Đối mặt với tình huống này, phần lớn nam giới tự nhận thấy mình nghèo khó hay kém cỏi sẽ không muốn yêu đương. Tốn tiền bạc, tốn thời gian mà chẳng có được tiến triển gì. Tóm lại là trò chơi không thơm hay nước lẩu không còn cay đây. Cho dù có thích đi chăng nữa thì người đó cũng phải có nhà cửa xe cộ để làm nền tảng hứa hẹn, hơn nữa phải bỏ ra lễ vật mấy chục vạn mới có thể được một nửa quyền hưởng thụ vĩnh viễn, bỏ ra mấy trăm đồng để trải nghiệm vấn đề sao. Còn nếu đứng ở góc độ của nữ giới phân tích thì cũng không khác là bao. Lần đầu tiên gặp mặt hẹn ăn cơm, xem phim mà đã muốn nắm tay. Có hơi ngây thơ. Bất kể là do sự nhút nhát hay nguyên nhân gì khác thì xác suất nắm tay trong cuộc hẹn đầu tiên là rất thấp. Hầu hết các cô gái đều không thể quên được sự tồn tại của bạn trai cũ, bọn họ sẽ luôn so sánh bạn trai hiện tại với bạn trai cũ. Vậy nên độ khó trong quá trình hẹn hò sẽ tăng thêm. Dưới tình huống cả hai bên đều có vấn đề, tất nhiên là ngày càng nhiều những người trẻ tuổi không muốn yêu đương. Tình huống có cùng lúc hai người bạn gái và họ chung sống hòa bình với nhau như An Lương là rất hiếm có. Đúng rồi, An Đại Tiên, hôm nay mọi người có mua được gì không? Tống Thiến hỏi. An Lương không suy nghĩ gì nói, tùy tiện đi dạo xem hai người họ muốn mua gì thì mua đó. Ôi! Hâm mộ quá! Tống Thiến tỏ vẻ đáng thương nhìn An Lương, An Đại Tiên. Xin hỏi hôm nay anh đi dạo phố với bạn gái thì anh sẽ tặng túi xách cho bạn của bạn gái chứ? Tặng chứ. An Lương nói không suy nghĩ gì. Thật tốt quá. Cảm ơn An Đại Tiên. Tống Thiến hoan hô. Cô ấy đi đến bên cạnh Trần Tư Vũ, kéo một cánh tay Trần Tư Vũ, nói, An Đại Tiên, anh mau cho tôi mượn họ. Tôi muốn đi dạo phố cùng bọn họ. An Lương buông tay nói, được, các cô đi dạo phố đi. Tôi sẽ là công cụ xách giỏ và thanh toán tiền cho các cô. Tống Thiến thay thế vị trí của An Lương, một tay cô ấy nắm tay Trần Tư Vũ, tay kia nắm tay Ninh Nhược Sương, ba người thì thầm to nhỏ với nhau. Chủ yếu là Tống Thiến tò mò về mối quan hệ giữa ba người. Sau khi trò chuyện một lúc, Tống Thiến kêu lên vô cùng ngưỡng mộ. Không phải chứ? Anh ta còn tặng một căn hộ khác cho Sương Sương ở quốc tế Vân Cảnh. Tống Thiến vô cùng ngạc nhiên. Điều kiện gia đình của Tống Thiến không tệ. Ít nhiều cô ấy cũng biết một số tin tức nhỏ, ví dụ như một ông chú nào đó yêu đương với một cô em gái nhỏ hơn mình 20 tuổi. Nói một cách hợp lý, Tống Thiến thật sự chưa từng gặp một người như An Lương. Dễ dàng tặng một căn hộ cao cấp giá trị trên dưới 1.000 vạn. Có chuyện này sao? Trần Tư Vũ đáp, hôm qua bọn mình đã chọn xong căn đối diện nhà số 8805. Hôm nay đã được đăng ký bằng ID của Sương Sương rồi. Đầu năm có thể lấy được giấy tờ nhà. Ninh Nhược Sương cũng khẳng định, ừ, đúng là như vậy. Tống Thiến châm chọc, Sương Sương, bọn mình từng nói cùng tiếng cùng lùi có đúng không? Tống Thiến tiếp tục nhiều chuyện, cuối cùng sao các cậu lại ở cùng nhau vậy? Sao tự nhiên lại thay đổi? Ninh Nhược Sương kể rõ tình huống trước đó An Lương nhận nhầm cô ấy thành Trần Tư Vũ. Có quỷ mới tin anh ta. Tống Thiến châm chọc, cái tên An Đại Tiên này cố ý, mình nghĩ anh ta cố tình nhận nhầm thì có. Nói đến đây, Tống Thiến nhìn Trần Tư Vũ. Sau đó lại nhìn Ninh Nhược Sương, Tư Vũ, Sương Sương, chúng ta đều là bạn tốt. Các cậu xem tớ có cơ hội hay không? Không thì hay là tớ cũng dùng cách của Sương Sương. Hôm nào đó tớ cũng giả vờ đến nhà các cậu ngủ, nằm đó chờ An Đại Tiên cắn câu. Tống Thiến nói xong. Trần Tư Vũ đùa, cậu không sợ anh ấy bất ngờ biến thành chính nhân quân tử sao? Ninh Nhược Sương mỉm cười. Nếu An Lương phát hiện người đó là Tống Thiến thì có thể biến thành chính nhân quân tử chứ? Chương 678, quét hàng sao? Nếu như lúc trước người ở phòng ngủ chính là Tống Thiến chứ không phải là Ninh Nhược Sương thì An Lương sẽ lựa chọn thế nào? Vấn đề này không quan trọng. Bởi vì không có nếu như. Đối mặt với lời nói đùa của Trần Tư Vũ, Tống Thiến lẩm bẩm nói, Tư Vũ, cậu có phát hiện ra một vấn đề hay không? Hửm. Trần Tư Vũ nghi ngờ. Sau khi cậu ở bên An Đại Tiên thì cậu cũng biến thành M Dương Sư rồi. Tống Thiến châm chọc, chẳng lẽ An Đại Tiên đã cho cậu quá nhiều năng lượng sao? Sắc mặt Trần Tư Vũ đỏ lên, chỉ một giây thôi cô đã hiểu ngay ý của Tống Thiến. Đây đúng là một cái cây đâm vào mà. Trước đây từng có một đại sư nói rằng trong cơ thể anh ta có quá nhiều năng lượng tích cực, sau đó bày tỏ với một nữ thí chủ mà trong cơ thể có quá nhiều năng lượng tiêu cực rằng đại sư chấp nhận giúp nữ thí chủ trung hòa năng lượng tiêu cực ấy. Cách duy nhất chính là rót năng lượng tích cực vào mới có thể trung hòa năng lượng tiêu cực. Quan trọng là nữ thí chủ kia đã tin. Mẹ nó, thật quá đáng. Tống Thiến lại nhìn Ninh Nhược Sương, nói, Sương Sương, tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy. Rõ ràng chưa nhận năng lượng tích cực mà anh ta đã tặng cho cậu một căn hộ quốc tế Vân Cảnh. Điều này hơi kỳ lạ đấy. Ninh Nhược Sương nói lại, Thiến Thiến, cậu còn chưa tham gia cùng bọn tớ mà đã học xong thuật của M Dương Sư, cậu âm mưu từ lâu rồi đúng không? Trần Tư Vũ lẩm bẩm đáp lại, tớ cũng thấy vậy. Thiến Thiến, cậu có muốn tham gia với bọn tớ không? Tất nhiên là tớ muốn rồi. Tống Thiến không hề sợ bị trêu chọc. Xem tình huống hẹn hò yêu đương của mọi người trong trường chúng ta rồi nhìn lại tình huống của các cậu đi, muốn lựa chọn thế nào cũng rất đơn giản đúng không? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều sửng sốt. Hình như không có gì sai cả. Sương Sương, hôm nay anh ta muốn mua gì tặng cậu vậy? Tống Thiến tò mò hỏi. Trần Tư Vũ nói, có lẽ là sẽ tham khảo ý kiến của tớ rồi mua đủ thứ tùy ý chăng? Hả? Tống Thiến sửng sốt, cậu có thể mua đủ các thứ tùy ý vượt quá 200 vạn sao? Trần Tư Vũ khẳng định, hẳn là còn nhiều hơn nữa. Tớ càng ngưỡng mộ hơn rồi đấy. Tống Thiến thở dài. Ba người bỏ qua cửa hàng Bottega Veneta và Kelin, đi thẳng vào cửa hàng Louis Vuitton. Bottega Veneta khá nhỏ và giá trị nhãn hiệu cũng khá thấp. Hơn nữa, những năm gần đây nhãn hiệu này thay đổi phong cách thiết kế, trước mắt cũng có một số người rất thích nhưng con đường của nó ngày càng hẹp hơn. Còn về cái Linh, yên tâm. Chắc chắn rằng đa số mọi người đều chưa từng nghe về nhãn hiệu này, nó lại càng thuộc về thiểu số hơn. Giữa những nhãn hiệu cao cấp với nhau luôn tồn tại một sự so sánh vô hình. Ví dụ như lấy một chiếc túi xách cao cấp ra làm điển hình thì Hêm là vị vua mạnh nhất, thuộc về cảnh giới như độc cô cầu bại. Về phần những sản phẩm được đặt thiết kế riêng thì thế nào? Thị trường những chiếc túi xách cao cấp đặt thiết kế rất hẹp, hơn nữa mức độ phổ biến của nó cũng khá thấp cho nên Hêm chính là một vị vua cực mạnh, đặc biệt là loại túi xách Birkin thực sự là một phần rất tuyệt vời. Ba nhãn hiệu Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior cũng là những nhãn hiệu lâu đời rất đáng tự hào, trong đó Chanel và Louis Vuitton là gần với một vị vua nhất, còn Christian Dior gần tiếp cận đến đại sư siêu phàm. Nói chung là Chanel và Louis Vuitton nhìn nhau không vừa mắt và họ lại cùng coi thường Christian Dior. May mà có Gucci đứng cuối của cấp bậc đại sư siêu phàm, Gucci thuộc loại đại sư siêu phàm mới nổi. Nó bị ba nhãn hiệu lâu đời kiêu ngạo kia xem thường. Tiếp theo chính là đám tuyển thủ kim cương, về phần là kim cương loại 1 hay kim cương loại 5 thì không cần phân biệt chi tiết bởi vì đều chỉ là nhóm kim cương đàn em. Những tuyển thủ kim cương này bao gồm Prada, Kelin, ESL, Dương Thụ Lâm, Balenciaga, Givenchy, Versace, FENGI, Veneta, Miu Miu, Burberry, Ferragamo, Valentino và Yves Igna, còn có rất nhiều cái tên khác mà tạm thời chưa nhớ ra nhưng giá cả cũng không hề rẻ. Còn bên dưới kim cương thì sao? Gọi chung là lĩnh vực thức ăn cho gà, đại diện điển hình nhất là ba nhãn hiệu cao cấp hạng nhẹ, Gucci, Fula và MK. Dòng sản phẩm hạng nhẹ này gần gũi với người dân và tầng lớp lao động để bọn họ có thể mua chúng một cách khá tùy ý, tất nhiên, đánh giá trên chỉ giới hạn ở phần túi xách. Còn về quần áo và trang sức của các nhãn hiệu xa xỉ lại là một chuyện khác. Ba người Trần Tư Vũ bỏ qua kim cương hay thức ăn cho gà, lựa chọn Louis Vuitton. Dưới sự ảnh hưởng của Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương cũng có ấn tượng tốt với Louis Vuitton. Sau khi nhìn thấy Trần Tư Vũ, nữ nhân viên bán hàng của nhà Louis Vuitton là Ngải Lệ lập tức nghênh đón, chào cô Trần, chào mừng cô đến với Louis Vuitton. Trần Tư Vũ thuận miệng đáp lại, gần đây có gì mới không? Trang phục nữ mùa đông tạm thời chưa có gì mới nhưng giày nữ có nhiều mẫu mới. Cô Trần có muốn xem một chút không? Ngải Lệ hỏi. Trần Tư Vũ đáp lại, xem nữ trang trước đi. Tôi muốn chọn một vài thứ cho bạn thân của tôi. Ngải Lệ sửng sốt, chọn cho bạn thân sao? Được, xin mời bên này. Ngải Lệ cũng không quan tâm Trần Tư Vũ có ý gì, dù gì nói vậy thì cũng là có ý muốn mua. Không phát hiện An Lương đang ở ngay phía sau sao? Ngay lúc ba người Trần Tư Vũ đang lựa chọn trang phục thì Ngải Lệ đưa nước suối qua cho An Lương. An Lương chăm chú nhìn ba người Trần Tư Vũ, hệ thống nhân sinh người thắng phát ra nhắc nhở. Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, quét hàng. Yêu cầu nhiệm vụ, dưới tình huống không có sự can thiệp của ký chủ, để Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương tùy ý mua và mua. Khen thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào mức độ tiêu xài và mức độ hài lòng của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Tổng hợp lại tiến hành khen thưởng. Trừng phạt thất bại, không có. Chương 679, thích ứng với cuộc sống hoàn mỹ. An Lương xem xét nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng, anh suy nghĩ một chút rồi gọi, Tư Vũ. Trần Tư Vũ nghi ngờ nhìn lại, hả? Em giúp Sương Sương tham khảo để mua tùy ý đi, anh đi xử lý công việc một chút, khi nào tính tiền thì gọi anh. An Lương giải thích. Trần Tư Vũ gật đầu đáp lại, được thôi. An Lương suy nghĩ, không nên can thiệp hẳn là như vậy sao? Trần Tư Vũ còn tưởng rằng An Lương đang kiểm tra cô ấy. An Lương hy vọng xử lý sự việc thật công bằng, cô là lớn nhất nên anh giao quyền quyết định cho cô phải không? Trần Tư Vũ kéo Ninh Nhược Sương bắt đầu mua và mua. Chỉ ở Louis Vuitton mà bọn họ đã mua khoảng 9 bộ quần áo mùa đông, tổng cộng giá tiền là 314,5 vạn. Tất nhiên là An Lương thản nhiên trả tiền như thể là chỉ trả có 3 nhân dân tệ vậy. Trong lòng Ngải Lệ đã có câu trả lời. Bạn thân sao? Dù sao thì Ngải Lệ cũng không tin. Sau khi trả tiền, Trần Tư Vũ đăng ký thông tin giao hàng, để Louis Vuitton gửi những bộ quần áo mùa đông mà các cô đã mua đến khách sạn quốc tế Vân Cảnh. Ở khách sạn quốc tế Vân Cảnh bên kia tự nhiên sẽ có người hỗ trợ xử lý. Bốn người đi ra khỏi cửa hàng Louis Vuitton, Trần Tư Vũ lại dẫn Ninh Nhược Sương đi tới cửa hàng Gucci. Giày thể thao của cửa hàng Gucci cực kỳ thoải mái, Trần Tư Vũ khá hài lòng nên đương nhiên cô sẽ giới thiệu nó cho Ninh Nhược Sương. Một lần mua này lại thêm 7 đôi nữa. Dù sao thì cũng đã đến đây, khi ba người đi dạo trong cửa hàng Gucci. Trần Tư Vũ chọn một chiếc áo len, theo ý nghĩ của Trần Tư Vũ, cả ba người bọn họ sẽ mua cùng một chiếc áo rồi tạo thành đồ đôi. Sau khi chọn áo len xong, ba cô gái lại chọn một chiếc túi bắt chút, sau đó lại là túi dành cho bạn thân có chi tiết. Cuối cùng khi tính tiền tổng giá là 115,6 vạn. Đồng thời Trần Tư Vũ cũng phụ trách đưa địa chỉ giao hàng, hiện tại cô đã thích ứng với cuộc sống như vậy. Thuần thục xử lý các vấn đề liên quan sau khi mua sắm ở các cửa hàng sang trọng cao cấp. Rời khỏi cửa hàng Gucci, Trần Tư Vũ dẫn nhóm đến Van Cleef Apel, cô đã hiểu nhầm ý của An Lương. Trước đó cô đã từng mua phụ kiện trang sức tại Van Cleef Apel nên tất nhiên là bây giờ muốn dẫn Ninh Nhược Sương đi qua xem một chút. Ngay khi Trần Tư Vũ vừa bước vào Van Cleef Apel, nữ nhân viên cửa hàng đã nhận ra Trần Tư Vũ ngay, dù sao lần trước, trong khoảng thời gian rất ngắn, Trần Tư Vũ cùng An Lương đã trực tiếp mua hơn 100 vạn. Một khách hàng lớn như vậy sao có thể không nhớ kỹ được? Xin chào. Cô Trần, hoan nghênh trở lại Van Cleef Apel. Lâm Ni lịch sự chào hỏi. Trần Tư Vũ khẽ gật đầu, trong lòng cô thầm thích cảm giác như vậy, dù nói cô ái mộ hư vinh cũng tốt, hay là tham luyến phồn hoa cũng được, thì dù sao Trần Tư Vũ cũng rất thích cảm giác này. Dù sao thì khi ở lại những cửa hàng nơi tầng cao đến không thể chạm đến này, cô đã trở thành khách quen, vừa vào cửa đã được tiếp đón lịch sự, cảm giác đúng là rất dễ chịu. Sương Sương, cậu nhìn xem thấy thích gì? Trần Tư Vũ hỏi Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương cẩn thận nhìn xem, cô ấy phát hiện ra những kiểu dáng mà Trần Tư Vũ từng đeo trước đây. bao gồm cả nhẫn hoa sen ở giữa các ngón tay cùng với nhẫn hình con bướm đôi ở giữa các ngón tay, cả hai lần lượt có giá là 25,4 vạn và 18 vạn. Giá cả như vậy khiến cho Ninh Nhược Sương âm thầm thở dài. Nếu không phải gặp được An Lương, cho dù cô ấy sẵn sàng phóng túng thì chỉ sợ phải vô cùng buông thả mới có thể tự do mua sắm như vậy đúng chứ? Sau đó Ninh Nhược Sương lại nhìn thấy sợi dây chuyền cùng vòng tay mà Trần Tư Vũ đeo trước đó, sợi dây chuyền 10 bông hoa Vinta Alhambra trị giá 40,7 vạn, cùng một bộ vòng tay 5 bông trị giá 20,4 vạn. Ninh Nhược Sương còn có thể nói cái gì nữa? Trần Tư Vũ nhìn theo ánh mắt của Ninh Nhược Sương. Thì thấy kiểu dáng mà cô mua trước đó, cô hạ giọng nói, Sương Sương, cậu cũng thích chúng sao? Ninh Nhược Sương gật đầu. Vậy thì mua đi. Trần Tư Vũ đáp lại. Nhìn giống của cậu như vậy. Ninh Nhược Sương còn chưa kịp nói xong, đã bị Trần Tư Vũ ngắt lời. Không phải chúng ta là chị em sao? Sau khi Trần Tư Vũ nói xong, cô dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt có hơi đỏ lên. Ninh Nhược Sương nhìn thấy Trần Tư Vũ đỏ mặt, dường như cô ấy cũng nghĩ đến cái gì đó, cùng nhau đỏ mặt. Xin chào, lấy cho tôi xem toàn bộ cái dãy hàng mà lần trước tôi đã mua. Trần Tư Vũ dặn dò nhân viên cửa hàng. Lâm Ni nhanh chóng đáp lại, dạ được, xin vui lòng đợi một lát. Chưa đầy 3 phút sau, Lâm Ni lấy ra tất cả 4 phụ kiện mà lần trước Trần Tư Vũ mua ra, 2 chiếc nhẫn ở giữa ngón tay, 1 chiếc vòng tay, 1 sợi dây chuyền, tổng giá trị 104,5 vạn. Trần Tư Vũ giúp Ninh Nhược Sương đeo lên, cô khen ngợi, Sương Sương, cậu mang lên trông rất đẹp. Ninh Nhược Sương bối rối không biết làm sao, trước kia cô ấy chưa từng đeo trang sức đắt tiền như thế. An Lương, anh nhìn xem Sương Sương mang lên có đẹp không? Trần Tư Vũ hỏi An Lương. An Lương đang kiểm tra tin nhắn do đám bạn bè gửi tới tại thủ đô trên WeChat. Sau đó anh nhìn thoáng qua, gật đầu, được lắm, quét thẻ đi. Hừ. Qua loa. Trần Tư Vũ hờn dỗi. An Lương giơ điện thoại lên, biểu thị rằng anh có công việc cần xử lý, nhưng thật ra là tránh hệ thống nhân sinh người thắng phán xét là can thiệp vào. Lâm Ni cực kỳ hâm mộ nhìn Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, tâm tư của cô ta rất linh hoạt, âm thầm suy đoán e rằng Trần Tư Vũ với Ninh Nhược Sương đều là bạn gái của An Lương. Cô ta đề nghị, cô Trần, gần đây nhất chúng tôi có bộ sưu tập về hoa cỏ của 2 chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp, tôi nghĩ chúng rất phù hợp với khí chất của các cô. Trần Tư Vũ tò mò hỏi, ồ, vậy để tôi xem một chút. Chương 680, hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa loài hoa trong cửa hàng Van Cleef Apel, Lâm Ni đã giới thiệu cho Trần Tư Vũ một chiếc đồng hồ đeo tay trang sức cao cấp. Nếu như giới thiệu thành công, Trần Tư Vũ thật sự muốn mua đồng hồ đeo tay cao cấp này thì cô ta có thể nhận được một khoản hoa hồng không tệ cùng với thành tích bán hàng hiệu quả. Lâm Ni đoán rằng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều là bạn gái của An Lương, cô ta đoán rằng khả năng giới thiệu được lần này là rất cao. Xin đợi một lát. Lâm Ni đáp lại. Sau một lát, Lâm Ni cùng sự giúp đỡ của quản lý cửa hàng, đem 2 chiếc đồng hồ trang sức cao cấp từ bộ sưu tầm hoa cỏ đặt lên trên quầy. Lâm Ni giới thiệu với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, 2 chiếc đồng hồ này lần lượt là Bí mật Cúc Ba Tư và Bí mật Margaret. Bí mật Cúc Ba Tư hoàn toàn được tạo thành từ những viên kim cương trong suốt có hình dạng của một đoá Cúc Ba Tư, dây đeo là màu xanh lam bằng lụa. Trần Tư Vũ sờ vào, cảm giác cực kỳ dễ chịu. Hình dáng của bí mật Margaret giống như một đoá hoa Margaret, xung quanh cánh hoa là những viên kim cương trong suốt, nhụy hoa ở giữa là đá quý màu vàng. Lâm Ni tiếp tục giới thiệu nói, Cúc Ba Tư tượng trưng cho sự vui vẻ vĩnh viễn, sau khi đeo nó lên, mong rằng cô Trần luôn luôn vui vẻ. Đồng thời sự thanh nhã của nó sẽ tôn lên vẻ đẹp của cô Trần. Vậy còn ý nghĩa hoa Margaret thì sao? Làm sao Lâm Ni có thể nói ra được chứ? Bởi vì ý nghĩa hoa Margaret là tượng trưng cho tình yêu thầm kín, yên lặng thích và chờ mong tình yêu. Nếu như cô đoán không sai thì Ninh Nhược Sương chính là người thứ ba đúng không? Mặc dù Lâm Ni không biết mối quan hệ cụ thể của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, còn cả An Lương nữa, nhưng 2 chiếc đồng hồ này và ý nghĩa ẩn chứa bên trong chúng lại hoàn toàn phù hợp với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ đang dùng điện thoại để tra xem thông tin về ý nghĩa loài hoa Cúc Ba Tư và hoa Margaret. Sau khi tra xong, Khóe miệng cô nở một nụ cười, chúng tôi có thể thử đeo sao? Đương nhiên rồi. Lâm Ni khẳng định đáp lại. Nếu như là khách hàng bình thường, đồng hồ trang sức của bộ sưu tập hoa nhất định không được phép đeo thử, nhưng Trần Tư Vũ thì khác. Lần trước cô đã mua trang sức cao cấp 100 vạn, bây giờ lại chọn trang sức cao cấp 100 vạn cho Ninh Nhược Sương. Cô là khách hàng cao cấp của Van Cleef & Arpels, đương nhiên có thể thử mang đồng hồ trang sức cao cấp này. Hôm nay Trần Tư Vũ không đeo Patek Philippe 4948R001, cô để nó lại khách sạn quốc tế Vân Cảnh, dù sao hôm nay cũng là đi mua sắm cùng với Ninh Nhược Sương. Đúng không? Trần Tư Vũ đưa cổ tay trái ra, cô chỉ vào bí mật cúc 34, Lâm Ni lập tức đeo thử cho Trần Tư Vũ. Dây đồng hồ bằng tơ lụa màu xanh đậm rất thoải mái, Lâm Ni một vừa mang thử cho Trần Tư Vũ vừa nói, hai chiếc đồng hồ này còn có thể lấy xuống từ dây đồng hồ, có thể cài vào phía trên trâm ngực, có thể thắt trên váy dạ hội làm như một phụ kiện trâm, tỷ lệ giữa chi phí và hiệu quả rất cao. Sau khi Lâm Ni nói xong, Trần Tư Vũ đeo thử vào, cô lấy ra một chiếc trâm cài hình lá cây bằng hoa hồng vàng có đính kim cương. Sương Sương, cậu thấy có đẹp không? Trần Tư Vũ hỏi. Ninh Nhược Sương gật đầu. Chắc không có nhiều cô gái có thể chịu đựng được loại trang sức cao cấp đầy kim cương lấp lánh như này đâu. Trần Tư Vũ lần nữa đưa cổ tay trái ra, ra hiệu cho Lâm Ni tháo ra. Đầu tiên Lâm Ni lấy bí mật cúc 34 từ trên cổ tay của Trần Tư Vũ xuống, sau đó tháo nó ra khỏi dây đồng hồ, rồi lại cài nó vào phía trên chiếc trâm cài. Cô Trần, cô có muốn thử không? Lâm Ni hỏi. Trần Tư Vũ từ chối, hôm nay cô mặc đồ thể thao, loại phụ kiện trâm cài ngực này thuộc về trang phục dạ hội, mang trên quần áo thể thao cũng không có hiệu quả gì. Sương Sương, cậu thử xem. Trần Tư Vũ hỏi. Ninh Nhược Sương cũng vừa mới tra hoa ngữ của cúc 34 và hoa Margaret. Cô ấy chọn bí mật Margaret, ý nghĩa của chiếc đồng hồ này rất phù hợp với cô ấy. Trong mối quan hệ của ba người, Ninh Nhược Sương chính là người thứ ba âm thầm thích anh. Nếu sau này có một ngày, cả ba người thật muốn đến với nhau, Ninh Nhược Sương đoán rằng Trần Tư Vũ và An Lương sẽ xác định quan hệ theo pháp luật. Lâm Ni mang chiếc đồng hồ Margaret cao cấp lên cho Ninh Nhược Sương, cô khen ngợi nói, chiếc đồng hồ này rất hợp với màu da của cô. Bí mật Margaret là có dây đồng hồ màu đen bằng tơ lụa. Làn da của Ninh Nhược Sương trắng như tuyết, dưới tình huống càng làm nổi bật hai màu đen trắng. Đúng là rất phù hợp. Giống như bí mật cúc 34, bí mật Margaret cũng có phụ kiện trâm cài có hình nhánh hoa, đồng thời được tạo hình xương hoa Margaret đang chớm nở với những viên kim cương vỡ. Giá của bọn chúng thì sao? Trần Tư Vũ hỏi. Theo kinh nghiệm của lần trước, Trần Tư Vũ đoán rằng hẳn là nó sẽ không rẻ. Dù sao chỉ dựa vào bốn chữ trang sức cao cấp kèm theo này, dựa theo tình huống của Van Cleef & Arpels, Trần Tư Vũ tự hỏi giá cả của nó có lên đến 7 chữ số không? Trên thực tế đúng là như thế. Lâm Ni báo giá, bí mật Margaret là 124 vạn, còn bí mật cúc 34 là 146 vạn. Sau khi báo giá xong, Lâm Ni không nói gì nữa, cô ta biết là bây giờ có nói gì cũng không quan trọng. Nếu như họ muốn mua, cô ta không nói gì họ cũng sẽ mua. Còn nếu như họ không muốn mua thì cho dù cô ta có nói toạc môi cũng vô ích. Tống Thiến ở một bên âm thầm thở dài, gia đình của cô đúng là không tệ, nhưng cũng không có khả năng chịu được cách tiêu xài như thế này. Ngưỡng mộ. Trần Tư Vũ nhìn Ninh Nhược Sương nói, Sương Sương, mình thích bí mật cúc 34, còn cậu thì sao? Ninh Nhược Sương khẽ gật đầu, mình thích bí mật Margaret. Vậy chúng ta mua nhé. Trần Tư Vũ hỏi lại. Không hỏi An Đại Sư thử xem sao. Ninh Nhược Sương thích gọi An Lương là An Đại Sư. Bởi vì An Lương thực sự là một M Dương Sư. Trần Tư Vũ biết nhiều hơn so với Ninh Nhược Sương, cô biết An Lương có khoảng bao nhiêu tiền. Vậy thì chúng ta hỏi anh ấy đi. Trần Tư Vũ đáp lại.